Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 146, theo đuổi nữ sinh liền muốn thừa lúc vắng mà vào. Vấn đề, làm ngươi phát hiện ý trung nhân của ngươi bên người, xuất hiện một cái khắp nơi mặt tố chất đều xa xa ngự trị ở ngươi. Đối với ý trung nhân lại dùng tình rất sâu đối thủ cạnh tranh thời gian. Chính xác xử lý phương pháp là cái gì? Đáp án 1, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, nỗ lực tăng lên tự mình tố chất, vượt qua đối thủ cạnh tranh, trở thành thi đua được lãi. Đáp án 2, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, tận hết sức lực đả kích đối thủ cạnh tranh, bao quát lời đồn si căng đan, âm thầm hạ độc các loại. Chiến thắng đối thủ trở thành thi đua được lãi. Đáp án 3, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, phát triển cùng chung tinh thần, cùng đối thủ cạnh tranh trình độ nhất định đạt thành hòa giải, hình thành cùng chung ý trung nhân đôi thắng cục diện, trở thành thi đua được lãi một trong. Mặt với trước mắt cái này phức tạp cục diện, Trầm Khinh Minh không phải không thừa nhận chính mình có chút lựa chọn khó khăn chứng. Ba cái phương án bên trong, phương án một rõ ràng cho thấy lừa mình dối người, lại không nhắc đến cái kia Triệu Trầm lộ kiếp trước thân phận. Vẻn vẹn là nàng này đời bản lĩnh, cũng xa không phải Trầm Khinh Minh có thể với tới. Phương án canh hai là ý nghĩ viển vông. Kim Ngọc thành chủ nổi tiếng thiên hạ có ba điểm. Một là tiên đạo thiên phú vô song, 15 tuổi phiên vân cảnh, 30 tuổi bài sơn cảnh đỉnh cao, nửa bước đào hải cảnh, tiến độ nhanh chóng có thể nói tương châu trong lịch sử vô song không đúng. Thứ hai là nhan sắc vô song, khuynh quốc khuynh thành, điểm này bất kỳ gặp Triệu Trầm lộ dung nhan thực người đều là vui lòng phục tùng. Ba, độc ác vô song, thân là Kim Ngọc thành chủ. Thanh lý phản đối thế lực cùng gia tộc bệnh Trầm Kha thủ đoạn đều có thể nói lôi đình vạn cân. Nàng mặc cho thành chủ gần 20 năm qua, bị khu trục ra Kim Ngọc Thành, từ Triệu gia tộc phổ xóa tên người nhà họ Triệu không xuống ba vị đếm. Trong đó thậm chí có của nàng bậc cha chú người thân. Đối với một cái lòng dạ độc ác có thể so với nhan sắc cùng tu vi người chơi làm âm mưu quỷ kế. Loại này tìm đường chết sự tình coi như là cường độ thấp chí chướng cũng sẽ không làm. Cho tới phương án 3, lại không nhắc đến Trầm Khinh Minh bản nhân chủ quan ý nguyện. Chỉ bằng Triệu Trầm lộ thái độ đối với Vương Cửu, cũng là tuyệt không cùng chung chi khả năng như có loại khả năng này. Năm đó Thương Lan Phi cùng Triệu Trầm lộ cũng sẽ không ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm còn trong. Đấu không ngừng. Suy nghĩ lại, ba cái phương án đều là một con đường chết. Trầm Khinh Minh trong lòng kinh hoàng cùng mờ mịt, giống như cùng mập nước đúc qua cỏ dại, giống như căng vọt không ngớt. A Cửu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hoảng hốt bên trong, thiếu nữ run giọng mở miệng hỏi. Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi có một đặc biệt thích người. Không đúng, đồ vật. Nhưng là bây giờ có một phi thường người lợi hại cùng ngươi cướp. Ngươi phải làm sao? Vương Cửu nghe xong vấn đề này, nhất thời nhớ lại Trầm Nhược Thạch trước đây không lâu cũng là dùng một cái, nếu như ngươi. Kiểu câu đến hỏi do tự thân tình trạng vấn đề, liền hắn không từ cười nói. Làm sao? Ngươi có một đặc biệt thích người, kết quả gặp phải phi thường người lợi hại cùng ngươi cướp. Trầm Khinh Minh nghe được trố mắt ngoác mồm, bất khả tư nghị nhìn Vương Cửu. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế thân thiện? Vương Cửu nói rằng, ta vẫn luôn hết sức hiểu ý a. Chỉ cần thành lập chính và phụ khế ước, liền có thể lấy trực tiếp xem vật cưỡi ý nghĩ, bảo đảm không phát sinh bất kỳ lầm dài. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần chấm ngoặc kép, không cho nhìn. Trầm Khinh Minh dùng sức quát bảo ngưng lại, đồng thời mặt đỏ bừng lên. Nói chung, đừng động cái kia chút có không có. Ngươi liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Đổi thành ngươi, ngươi phải làm sao? Vương Cửu nói rằng, nếu như là lời của ta, a, nói đến chuyện như vậy, ta đích xác bản thân trải qua. Trầm Khinh Minh cảm giác con mắt đều phải trừng ra. Ngoài, ngươi trải qua, đúng, tuy rằng tình huống cụ thể cùng của ngươi để làm miêu tả hơi có ra vào, nhưng thực tế trải nghiệm rất gần. Vâng, như vậy phải không? Trầm Khinh Minh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nguyên lai, A Cửu cũng là có quá mối tình đầu a. Đối với Vương Cửu mối tình đầu hiếu kỳ, đối với Vương Cửu mối tình đầu đã bị người chiếm đi không cam lòng. Cùng với vấn đề khó khăn của mình có lẽ có thể có được giải đáp chờ mong. Đan xen vào nhau, để thiếu nữ không khỏi mà nuốt xuống một hồi. Thò người ra hỏi, chuyện khi nào? Tiên ma đại chiến thời kỳ. Thiếu nữ trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng. Thời kỳ chiến tranh ái tình. Cái kia loại yêu say đắm là nhất ghi lòng tạc ra. Chẳng trách lấy Triệu Trầm Lộ loại kia trình độ, đều không cách nào chân chính công hãm Vương Cửu tòa pháo đài này. Nhưng mà kế tiếp, liền nghe Vương Cửu nói rằng, lúc đó, ta cùng Đại Ma Thần Hoàng cộng đồng tranh cướp Cửu Châu Đại Lục. Làm ta từ lúc sinh ra tới nay nhất là đối thủ mạnh mẽ. Đó đích xác là một hồi giá trị được sống mãi ghi khắc đại chiến. Ngoặc kép, đây chính là ngươi cái gọi là bản thân trải qua. Vương Cửu hỏi, làm sao vậy? Thân là Cửu Châu tinh hoa chi tụ hợp, ta đối với Cửu Châu đại lục yêu quý không thể nghi ngờ. Mà Đại Ma Thần Hoàng mưu toan chiếm cứ Cửu Châu, tự nhiên chính là đối thủ cạnh tranh của ta. Cùng của ngươi để làm miêu tả rất gần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lại hỏi, như vậy, nếu như đối phương sức mạnh xa xa vượt lên ngươi bên trên, hơn nữa ở sinh thời, thậm chí không nhìn thấy vượt qua hy vọng, lại nên làm gì? Vấn đề thú vị, cho tới nay mới thôi, ta còn chưa bao giờ từng gặp phải ở sức mạnh trên không cách nào vượt qua đối thủ. Bất quá, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Luận cùng tao ngộ không cách nào vượt qua đối thủ kinh nghiệm. Ngươi nên so với ta phong phú hơn nhiều. Ngươi lại là làm cảm tưởng gì đây? Trầm Khinh Minh quả thực muốn nổ tung. Không muốn nói sang chuyện khác. Ta không có cảm tưởng. Như vậy từ ta quan sát được nhân loại tình huống đến xem. Thông thường ở chính đạo trên khó có thể vượt qua. Liền sẽ suy xét tà môn ma đạo. Như bịa đặt phỉ báng. Âm thầm hạ độc, mỹ nhân kế các loại. Nếu như những tà môn ngoại đạo này trên, thực lực của đối phương cũng mạnh hơn xa ngươi đây. Vương Cửu nói rằng, thông thường mà nói, sẽ chọn cùng một cái khắp nơi mặt đều ngự trị ở bên trên chính mình người đối nghịch sinh vật, đều sẽ bị tự nhiên đào thải. Trầm Khinh Minh quả thực bị nghẹt được khí huyết nghịch hành, tóc gáy nổ tung dựng lên. Dùng rất lớn nỗ lực mới khắc chế đánh người kích động. Tiếp tục hỏi, thế nhưng, coi như vậy, nhưng chung quy không cam lòng cứ thế từ bỏ đây. Vương Cửu nghĩ một hồi, ta cho rằng phi mộng đồ tương đối thích hợp ngươi tình huống như thế. Nói đến nếu như ngươi cùng Lý Tân Vũ đoàn mua, cũng có thể hưởng thụ chiết khấu giá cả. Chấm ngoặc kép, đã nói không phải ta. Ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cuối cùng cũng không thể từ Vương Cửu cái kia đạt được đến một cái câu trả lời hài lòng. Có lẽ vấn đề thế này cũng căn bản không khả năng có cái gì câu trả lời hài lòng. Lùi án ái vốn là đang không ngừng xoắn xuýt, thấp thỏm mong đợi bên trong cất làm chua xót thậm chí thống khổ. Mà người ngoài nhóm tỉnh ngộ thời gian, thanh xuân đã lặng yên trốn. Làm thiếu nữ buồn bã ủ rũ địa trở lại Thần Kiếm lâu phòng ngủ thời gian. Một bước xuất giá, liền cảm thấy thấy hoa mắt, một nắm năm màu bó hoa cùng đầy trời cánh hoa mưa phả vào mặt. Khinh Minh, sinh nhật vui vẻ, 15 tuổi sinh nhật vui vẻ. Theo tới, nhưng là vài tờ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, cùng với dày đặc chúc mừng tiếng. Trầm Khinh Minh dùng mấy giây mới tay bưng lồng ngực từ trên mặt đất, sợ hãi không thôi địa đứng dậy. Nhìn trước mắt này chút nhiệt tình nhưng xa lạ mặt, hỏi, các ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, là ta từ mỗi cái trong quán trà gọi tới vì ngươi chúc mừng sinh nhật chị em tốt. Bên kia là Di Tình lầu kim bài người hầu gái ngọt ngào. Bên cạnh là của nàng chị em tốt Nhạc Nhạc, người bình thường đều là rất khó mời đến nha. Đang khi nói chuyện, Lý Uyển Tình từ giữa chậm rãi bước ra, trong tay nâng một cái to lớn đào mừng thọ. Khinh Minh, 15 tuổi sinh nhật vui vẻ. Cùng lúc đó, vây đám ở Lý Uyển Tình bên cạnh Oanh Oanh Yên Yên nhóm cũng theo chỉnh tề như một địa đạo hạ. Khinh Minh, 15 tuổi sinh nhật vui vẻ. Trầm Khinh Minh lúng ta lúng túng địa gật gật đầu, mờ mịt tiếp nhận nặng trình trịch đào mừng thọ, nhìn trước mặt cười tươi như hoa Uyển Tình tỉ tỉ, cảm giác suy nghĩ của chính mình làm sao cũng đều theo không kịp. Cảm tạ Uyển Tình tỉ, nhưng là, sinh nhật của ta là, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nói rằng, ngày 15 tháng 3, ta đương nhiên nhớ tới, nhưng khi đó chúng ta vừa vặn đều vẫn còn chuyện phiền toái bên trong. Thực sự không lo được cho ngươi cẩn thận thu xếp, cho nên liền thời gian qua đi một tháng lại vì ngươi chúc mừng. Nói xong, Lý Uyển Tình kéo qua Trầm Khinh Minh cánh tay để thiếu nữ suýt nữa đem đào mừng thọ rơi xuống đất. Hướng phía trong mặt chạy đi, hôm nay ta nhưng là vì ngươi thiết kế một bộ đầy đủ chúc mừng quy trình. Nhất định phải tất cả đều trải nghiệm một lần, phi thường thú vị nha. À, nhưng là, chấm ngoặc kép, không muốn nhưng là, khó được sinh nhật, liền muốn quên mất mọi phiền não, thỏa thích hưởng thụ sung sướng thời gian, lớn hơn nữa yêu sầu đều lưu đến ngày mai lại nói. Trầm Khinh Minh đầu óc, nhưng có chút không tỉnh, táo, chỉ là theo bản năng dùng sức chống cự lại, không muốn đi về phía trước, Lý Uyển Tình cũng không muốn nài ép lôi kéo. Không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vai của nàng vai. Chí ít hôm nay thật vui vẻ. Ngược lại Vương Cửu cũng sẽ không hôm nay liền chạy đi Kim Ngọc Thành. Nghe được Vương Cửu cùng Kim Ngọc Thành, Trầm Khinh Minh vốn có chút choáng váng đầu óc thoáng chốc tỉnh lại. Ngươi biết, lúc này, chạy tới phòng trong Lý Uyển Tình, bất đắc dĩ thở dài, dừng bước lại, ta đương nhiên biết. Các ngươi đối thoại, ta đều ở phía sau mặt nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi, Trầm Khinh Minh chỉ một thoáng đỏ bừng đầy mặt. Ngươi làm sao có thể trộm nghe người ta nói chuyện? Là ta trước hết xin nhờ Vương Cửu đi tìm Trầm Doanh A. Kết quả hắn chậm chạp không thuộc về. Ngươi cũng chậm chậm không thuộc về. Ta đương nhiên muốn đi hiện trường nhìn rồi. Triệu Trầm Lộ đích xác là một rất cường đại đối thủ cạnh tranh. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần nản lòng. Tuy rằng muốn thắng nổi nàng là không dễ dàng. Thế nhưng liều ngang tay nắm bắt, ta vẫn phải có. Trầm Khinh Minh nhất thời ngẩng đầu. Không lo được gò má ửng đỏ còn đã lui tán. Trong tay đào mừng thọ sắp bị chen xẹp. Khẩn cấp hỏi, hòa nhau, phải làm sao? Rất đơn giản a. Ngươi muốn a, cái kia Triệu Trầm Lộ, đời trước liền rất lợi hại, đúng không? Trầm Khinh Minh gật gật đầu, tuy rằng Vương Cửu đối với bạn cũ của hắn nhóm đề cập cũng không tính nhiều. Nhưng mấy lần nói chuyện phiếm thời gian để lộ ra tin tức đã đầy đủ miêu tả ra một cái cực kỳ cao. Đại thượng nữ tử hình tượng, Cửu Châu đệ nhất nữ tiên. Cái tên này đầu thậm chí so với hôm nay chi Triệu Trầm Lộ càng hào quang chói mắt. Nhưng mà nàng đời trước lợi hại như vậy, cũng không gặp Vương Cửu đối với nàng nhìn với con mắt khác à. Đích thật là, vì lẽ đó ngươi có cái gì có thể chột dạ đây? Ở Vương Cửu trước mặt, nàng giống như ngươi là người thất bại à. Chấm ngoặc kép, hơn nữa cân nhắc đến của nàng ưu tú điều kiện. Của nàng thất bại so với ngươi nặng nề hơn nhiều. Nàng đều không có nhụt chí. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp chứ? Đổi lại cái góc độ nghĩ, nàng bây giờ nhìn lại chiếm hết ưu thế. nhưng liền Vương Cửu bản thể đều không chạm qua một hồi. Thực sự là liền ngươi cũng không bằng. Ngươi ở trước mặt nàng cần phải bày ra người thắng kiêu ngạo tư thái mới đúng vậy. Uyển Tình tỷ, ngươi thật sự quá sẽ an ủi ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.